Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 36, không cần hoài nghi. Ta chính là đánh giá trung ủy. Không, chúng ta không đồng ý. Chúng ta kiên quyết yêu cầu thi đấu lại. Đúng, thi đấu lại, nhất định phải thi đấu lại. Nhưng khiến cho Bruno ngoài ý muốn chính là, cũng không phải là hết thảy học viện viện trưởng đều đổi ý không yêu cầu thi đấu lại. Có 5 cái học viện viện trưởng phát ra không chút nào kém cỏi hơn hắn mãnh liệt yêu cầu thi đấu lại. Không được, tại sao phải thi đấu lại? Bruno à, yêu cầu thi đấu lại chỉ có các ngươi mấy sở học viện. Sao có thể vì các ngươi một chút người, khiến cho hơn 10 vạn học sinh thi đấu lại? Dựa theo nhật trình, bọn hắn hôm nay tranh tài xong tất, nhất định phải rời đi. Hoàn toàn chính xác, thi đấu lại loại chuyện này đừng nói. Nhưng không cần Trần Binh lên tiếng, còn lại học viện viện trường liền dồn dập phản đối thi đấu lại. Vì cái gì bọn hắn sẽ phản ứng có to lớn như vậy khác nhau đâu? Rất đơn giản, Trần Binh lợi dụng ban giám khảo quyền hạn, động tay động chân. Hắn đang điều chỉnh bố lỗ học viện học sinh danh sách lúc đem phần lớn học viện điểm số cao học sinh đều điều đi ra. Nhưng mà bởi vì có 3 cái danh ngạch hạn chế, nghĩ hết thầy học viện đều đối xử như nhau, đó là không có khả năng. Cuối cùng là có 5 cái xui xẻo học viện bị Trần Binh từ bỏ. Bọn hắn điểm cao học sinh đều lưu tại cái kia hơn 30 nổ tung sân thi đấu bên trong. Điểm số cao học sinh bảo lưu lại đến, chẳng khác nào bảo lưu lại tiến vào trận chung kết danh ngạch. Tuyển chọn giai đoạn kết thúc, có thể đi vào trận chung kết danh sách ra lò. Những này trước tới yêu cầu thi đấu lại học viện, phát hiện bọn hắn học viện tiến vào trận chung kết người cơ bản không chút ít. Có thậm chí còn nhiều, mà loại trừ đỉnh tiêm học sinh. Học sinh bình thường thương vong từng cái học viện đều không kém nhiều lắm. Chỉ có bố lỗ học viện toàn diệt. Cái kia 5 cái xui xẻo học viện tổn thất nặng nề. Tiến vào trận chung kết người không ít, nhưng đối thủ lại là thiếu đi 6 cái. Đồng thời có thể kết luận cái kia 6 cái sẽ hạng chót. Học sinh của bọn hắn ở trong trận đấu lại thế nào vận khí không tốt, năm nay hạng chót cũng sẽ không là bọn hắn. Đồng thời bởi vì thiếu đi 6 cái đối thủ, bọn hắn tranh một chuyến bài danh còn có thể đạt được nâng cao. Loại tình huống này, bọn hắn choáng váng mới chọn thi đấu lại. Đương nhiên, bố lỗ học viện cùng cái kia 5 cái xui xẻo học viện liền sẽ kịch liệt yêu cầu thi đấu lại. Không nặng thi đấu, bọn hắn sẽ 100% hạng chót. Tốt, các vị cũng là người trưởng thành rồi. Nhận thua cuộc, thi đấu lại sự tình đừng nhắc lại. Bót hội trưởng, liền quyết định như vậy như thế nào? Trần Binh đứng lên, kết thúc các viện trưởng cãi lộn. Hải đại sư là đánh giá trung ủy cùng người phụ trách. Đương nhiên là Hải đại sư ngươi nói coi là. Robot khẽ cười nói. Hắn có thể nhiều năm ngồi tại Mỹ thực hiệp hội vị trí hội trưởng bên trên, đã sớm biến thành một lão hồ ly. Vì mấy nhà học viện yêu cầu thi đấu lại, vậy liền mang ý nghĩa muốn đứng ở trên bách gia học viện mặt đối lập. Hắn choáng váng mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Đồng thời lần này tranh tài người phụ trách là Trần Binh, hắn vui lòng giả bộ hồ đồ, dù sao không trách được trên đầu của hắn là được. Robot hội trưởng vừa nói như vậy, nghĩ thi đấu lại tất nhiên là lại không thể có thể. Các ngươi, khinh người quá đáng. Bruno tức giận không thôi, oán hận rời đi. Còn lại 5 cái học viện viện trưởng vẻ mặt cũng là rất khó coi. Nhưng mà so sánh Bruno, bọn hắn còn chưa tới tuyệt vọng hoàn cảnh. Ít nhất bọn hắn học viện học sinh vẫn là có một bộ phận tiến vào trận chung kết. Nếu là ở trận chung kết biểu hiện tốt, học viện vẫn có thể cầm cái tốt một chút thứ tự. Hải đại sư, cái kia chuyện kế tiếp liền đã làm phiền ngươi. Bót hội trưởng cảm giác hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này, cùng việc này phiết đến càng réo rắt tốt. Tốt, Bót hội trưởng ngươi đi thong thả. Trần Binh ha ha cười nói, lão nhân này không tại cái kia cho phải đây. Buổi sáng chỉ là món ăn khai vị, buổi chiều trận chung kết mới là trọng đầu hí ha. Quyết định không nặng sau trận đấu. Bên trong gia viên nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này về sau, Trần Binh có thời gian quay lại năng lượng đạt đến 15 điểm. Bên trong gia viên tích phân 1.500, thời gian quay lại năng lượng không có hạn mức cao nhất, nhưng cũng sẽ không tự động khôi phục. Mặc dù có 15 điểm nhiều, nhưng ngẫm lại trước đây dung hợp dũng giả Sly dùng hết số lượng. 15 điểm căn bản không đủ dùng a. Trần Binh chuẩn bị nhiều nắm một chút, sau đó lại dùng để dung hợp một lần dũng giả Sly. Lần sau dung hợp thành công, dũng giả Sly sẽ có hơn tỷ suất xuất hiện biến dị. Lẽ ra mạnh mẽ dũng giả Sly sẽ càng thêm biến thái, nổ tung chết bao nhiêu người. 34 cái sân thi đấu, 34.000 người, thật thê thảm. Nghe nói là mê vụ nhân làm, khẳng định là bọn hắn. Chứ bọn họ còn có ai như vậy phát rồ. Mê vụ nhân nếu là nghe được, nhất định sẽ ói máu không thôi. Thân là lớn nhất người bị hại, kế hoạch thất bại, toàn diệt kết thúc. Nhưng là trên lưng một cái to lớn như vậy nồi. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tắm không rõ. Không ai sẽ thư bọn hắn mà nói. Này nồi bọn hắn chỉ sợ muốn khiêng đến chết. Về phần vô tội chết hơn 3 vạn người chơi, căn bản là không có người quan tâm. Tục ngữ nói, tử đạo hữu không chết bần đạo. Huống chi, cái kia hơn 3 vạn người chết rồi. Bọn hắn còn sống liền có thể nâng cao trò chơi thứ tự. Lam Nguyệt công tử, ta tra xét một cái, tốt nhiều người lợi hại như vậy tại bạo tạc bên trong chết rồi. Trò chơi của ngươi bài danh tối thiểu có thể nâng cao mấy trăm tên, tiến vào trước 500 không thành vấn đề. Vận khí hơi tốt, tiến vào 100 tỷ lệ rất lớn. Một cái sân thi đấu ở ngoài, Dương Trung lời thề son sắt nói với Lam Nguyệt công tử. Lam Nguyệt công tử bài danh càng cao, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Coi như tạm thời không thể vào trò chơi, nhưng chỉ cần sau này có thể lại đi vào, những này đều sẽ trở thành hắn vốn liếng. Ca, lần này ta xem không có chân chính đầu bếp, ca ngươi có thể lấy thêm một lần đệ nhất. Không dễ dàng như vậy. Không phải đầu bếp liền có thể cầm đệ nhất. Này thủy chung là trò chơi. Một bên khác, Diệp gia huynh muội thì là để mắt tới trò chơi hạng nhất. Diệp Hiên lắc đầu trả lời, mặt ngoài giống như không nhiều hứng thú lắm, nhưng trong lòng dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Thứ nhất, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lập tức trận chung kết, tên kia không cần tham gia trận đấu. Đang làm gì đâu? Cùng người chơi khác khác biệt, có chút nhàm chán tuyệt đại phong hoa lại là nghĩ đến Trần Binh. Nói thầm trong lòng, Trần Binh lúc này đang làm cái gì? 100 cái sân thi đấu, sau cùng sàng chọn ra 1 vạn người chơi tham gia cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết sân bãi tại cao ốc phía trước to lớn khối trống trải bãi cỏ. Tranh tài đem tại 2 giờ chiều chính thức bắt đầu. Tranh tài phải dùng đến bộ đồ ăn, NPC đã một vừa chuẩn bị tốt, đến hơn 1 giờ chiều lúc, thu được trận chung kết quyền người chơi dồn dập vào sân. Thời gian đi vào 2 điểm, người chơi toàn bộ vào sân về sau, ban giám khảo cũng nhất nhất liền tòa. Hiện tại cho mời lần này tranh tài đánh giá chung ủy Hải Đại Sư. Hải Đại Sư sẽ cùng một đám ban giám khảo, từ hết thảy người dự thi bên trong, bình chọn ra ưu tú nhất đầu bếp. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ai cái này khổ lực lại đến làm người điều khiển chương trình. Chờ còn lại ban giám khảo liền tòa về sau, hắn đứng trên bục giảng cao giọng tuyên bố. 333, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức tại khoáng đạt trên đồng cỏ vang lên. Hải Đại Sư, danh tự làm sao có chút quen tai. Nghĩ tới, cái kia cứu được công chúa người, công chúa giới thiệu hắn lúc, liền xưng hắn là Hải Đại Sư. Ta cũng nghĩ tới, nhưng mà tên kia đều bị công chúa bắt đi. Cái này Hải Đại Sư hẳn là một người khác hoàn toàn. Phía dưới người chơi bên trong, có không ít người thấy Hải Đại Sư có chút quen tai. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, một bóng người mỉm cười đi lên bục giảng. Tên kia liền là Hải Đại Sư. Hắn không phải người chơi sao? Hắn là đánh giá trung ủy. Làm sao có thể? Người chơi làm sao lại làm ban giám khảo? Vẫn là đánh giá trung ủy. Thấy Trần Binh lên đài, phía dưới người chơi dồn dập ngẩn người. Cho là mình nhìn lầm. Đi lộn chỗ. Tên kia nhất định là đi lộn chỗ. Đúng, không có khả năng. Người chơi làm sao có thể là ban giám khảo? Thấy Trần Binh liền đứng ở bên trên. Phía dưới người chơi cảm giác mình muốn điên rồi. Cự tuyệt, thừa nhận. Cái này sao có thể? Người chơi làm ban giám khảo. Vẫn là đánh giá trung ủy. Tuyệt đối không thể có thể. Mọi người tốt. Ta là Hải Đại Sư. Không cần hoài nghi. Ta chính là đánh giá trung ủy. Đứng trên bục giảng, Trần Binh mỉm cười nói. Ói máu. Cái tên này thật sự chính là đánh giá trung ủy. Còn không phải bình thường ban giám khảo, là hắn phụ trách chấm điểm cùng bài danh. Gần vạn dự thi người chơi, cảm giác mình thật là muốn điên rồi. Người chơi làm Mỹ thực học viện trò chơi ban giám khảo. Còn có thể có dạng này kỹ thuật, chưa từng nghe thấy, bọn hắn không có chưa từng nghe nói còn có thể như thế. Này, cái tên này thật đúng là chạy đi làm ban giám khảo rồi. Tuyệt đại phong hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, Trần Binh nhiều lần nói với nàng, muốn cho nàng một cái tên hay lần, nàng một mực không tin, cái tên này bị đuổi ra kéo học viện, tự thân khó đảm bảo, còn thế nào có thể cho nàng tên hay lần, trò chơi này cũng không phải đảo tiến hóa, hắn có thể dùng vũ lực đè người, nhưng kết quả, cái tên này không làm học sinh. Thật đi làm trò chơi ban giám khảo, đánh giá trung ủy a, chỉ cần tài nấu nướng của nàng không phải kém đến không hợp thói thường. Muốn cho nàng một cái tốt một chút thứ tự, không nên quá đơn giản. Phong Hoa tỷ, nhanh cùng tên kia nói, cho ta một cái tốt một chút thứ tự. Anh Hoa Sán Lạn kịp phản ứng về sau, lôi kéo Tuyệt Đại Phong Hoa tay mãnh liệt gọi, lão ông chủ, hắn vậy mà không có gạt chúng ta. Thật là trò chơi ban giám khảo. Vân Sương một mặt đờ đẫn nhìn qua trên bục giảng Trần Binh. Có chút khó có thể tin đối một bên Sa Gian Tuyết nói. Sa Gian Tuyết nhìn xem Trần Binh say mê. Khó trách nàng và Vân Sương đều là dễ như trở bàn tay qua tuyển chọn. Hóa ra Trần Binh trước đây nói với nàng. Đều là thật, song song. Cái tên này không phải là bị chúng ta đá ra học viện. Không phải là bị công chúa bắt đi sao? Sao? Làm sao lại thành ban giám khảo? Vẫn là đánh giá trung ủy. Có cái tên này tại, chúng ta khẳng định sẽ bị trả thù. Không có khả năng đến cao danh lần. Dương Trung ngơ ngác nhìn qua trên đài Trần Binh. Tâm hoảng ý loạn. Không có khả năng. Cái tên này đến cùng đã làm những gì? Hắn làm sao lại trở thành ban giám khảo? Muốn trở thành ban giám khảo, tối thiểu cũng phải có hơn người trù nghệ a. Cái tên này dựa vào cái gì? Lam Nguyệt công tử ngẩn người phía sau, nhịn không được giận tím mặt. Tranh tài còn chưa bắt đầu, kết quả còn chưa có đi ra, nhưng hắn kết cục đã định xuống dưới, không có khả năng thu hoạch được cao danh lần. Ca, hắn là làm sao làm được? Đúng là dùng người chơi thân phận thành ban giám khảo, vẫn là đánh giá trung ủy. Diệp Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn qua trên bục giảng Trần Binh. Cái này bị khai trừ ra học viện người, thành trò chơi ban giám khảo. Làm sao có thể, hắn đều không có thể làm đến. Bất quá, cũng liền một cái trò chơi ban giám khảo mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Trần Binh thành ban giám khảo. Diệp Hiên thật bất ngờ, nhưng chỉ là mấy giây, hắn lại nhàn nhạt nghĩ đến. Hắn thấy, Trần Binh nhưng mà là vận khí tốt mà thôi. Đổi thành hắn, không biết làm đến so Trần Binh kém,